Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 765, không có ăn mày Ích Châu Thành. Lý Thái cũng không có tâm tình quan tâm người khác. Bây giờ hắn đang ngồi trong xe ngựa, cùng Vũ Mị Nương vừa nói vừa cười hướng về Ích Châu mà tới. Vì là không để cho người chú ý. Lý Thái lần thứ hai tiêu giảm người bên cạnh viên, bây giờ chỉ để lại Lý Thiên Minh vì chính mình đuổi xe ngựa. Những người còn lại toàn bộ giấu ở chỗ tối, vì lẽ đó bây giờ trên quan đạo, chỉ có một chiếc xe ngựa chậm chậm hành xử. Đương nhiên phía sau xe ngựa còn trói lấy hai con, là để cho Lý Thái cùng Vũ Mị Nương, trong lúc rảnh rỗi cưỡi căng gió dùng. Vì lẽ đó Lý Thái cái này hóa trang, thật là không có cách nào để cho người khác liên tưởng đến trên người hắn. Dù sao cái này quả thật có chút quá mức đê điều. Lại được mấy ngày sau, rốt cục muốn tới Ích Châu Thành, xa xa đã có thể nhìn thấy Ích Châu Thành thành tường. Đuổi xe ngựa, Lý Thiên Minh nói khẽ với Lý Thái nói: "Điện hạ, phía trước chính là Ích Châu Thành." Nghe được Lý Thiên Minh, Lý Thái đẩy ra xe ngựa vải mành đi ra, nhìn rồi nói ra, nhanh như vậy liền đến Ích Châu, đường này thật đúng là không trải qua đuổi a. Điện hạ, sau khi vào thành, chúng ta còn ở lại 33 trọng thiên phòng VIP sao? Lý Thiên Minh một bên đánh xe ngựa, vừa hướng Lý Thái hỏi, lần này chúng ta không được phòng VIP. Tìm một cái bề ngoài nhỏ hơn một chút khách sạn ở lại. Như vậy có lợi cho chúng ta bước kế tiếp hành động. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Lý Thiên Minh gật gù. Liền đánh xe ngựa bộ Ích Châu Thành. Bộ Ích Châu Thành. Lý Thái phát hiện toàn bộ trong thành. Coi như là 10 phần phồn vinh. Hơn nữa trên tường thành thủ quân. Từng cái cũng là tinh thần chấn hưng. Vừa nhìn cũng biết là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ. Không hề giống phổ thông châu phủ những cái thủ quân. Cuối cùng Lý Thái ở trong thành tìm một cái nơi đặt chân nơi. Thu xếp tốt tất cả về sau. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thiên Minh nói. Để Ích Châu Thành ảnh vệ tới gặp bản vương. Thuận tiện để La Hoán cùng Hoa Nam cùng với Từ Thiên Đạt. Buổi tối cũng cùng đi một chuyến. Nhớ kỹ, nhất định không nên bị người khác phát hiện. Lý Thái vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài có người gõ cửa. Đồng thời người kia còn ở bên ngoài vừa mở miệng nói: "Khách quan, ta là điếm tiểu nhị, tới hỏi một chút khách quan có cần gì không?" Cái này không khỏi để Lý Thái cả kinh, bởi vì dựa vào Lý Thái thính giác, căn bản không thể bị người ta đi tới phía dưới cửa sổ. Còn không có phát giác đối phương, vì lẽ đó điếm tiểu nhị này tuyệt đối cũng không phải là người bình thường. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, là điếm tiểu nhị nha, ta đang muốn tìm ngươi đây, nếu đến liền mau mau vào đi. Lập tức điếm tiểu nhị liền đẩy cửa đi tới, nhìn thấy điếm tiểu nhị cái kia mạnh mẽ tốc độ, Lý Thái càng thêm xác định chính mình suy đoán. Cái tiệm này tiểu nhị cũng không phải người bình thường. Thế nhưng là chưa kịp Lý Thái nói cái gì. Điếm tiểu nhị nhưng quỳ một gối xuống ở Lý Thái trước mặt. Sau đó mở miệng nói. Thuộc hạ Ích Châu ảnh vệ người phụ trách. Tham kiến điện hạ. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình chỗ ở căn này khách sạn. Điếm tiểu nhị dĩ nhiên là ảnh vệ người phụ trách. Đây quả thật là có một chút để Lý Thái ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy điếm tiểu nhị trong tay lấy ra lệnh bài, Lý Thái chí ít cũng tin 7 phần. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Thái mở miệng nói, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta chẳng qua là một cái người cản đường mà thôi. Điếm tiểu nhị tự nhiên minh bạch, Lý Thái là không tin mình thân phận. Vì vậy điếm tiểu nhị này hai tay ở trên người, liên tục làm 10 cái thủ thế. Đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, khắp thiên hạ bóng dáng, sinh tồn ở trong bóng tối thị vệ. Lần này Lý Thái xem như triệt để tin tưởng, bởi vì cái này điếm tiểu nhị làm ra ra tay thế. Chính là ảnh vệ đặc thù phương thức liên lạc, cũng là Lý Thái noi theo hậu thế hồng môn làm ra nhất định phải. Sợ sẽ là vạn nhất lệnh bài rơi mất, bị những người khác được về sau giả mạo ảnh vệ. Còn câu kia vết cát, cũng là biểu tượng ảnh vệ thân phận một loại biểu thị. Không nghĩ tới, ảnh vệ dĩ nhiên là khách sạn này điếm tiểu nhị. Đây quả thật là có một chút để bản vương không nghĩ tới. Lý Thái thỏa mãn đối với tên kia ảnh vệ. Nói, ta còn tưởng rằng chủ công biết rõ. Căn này khách sạn là chúng ta ảnh vệ điểm liên lạc. Bằng không vì sao chủ công bày đặt khách quý ôm không được. Ngược lại đến khách sạn chúng ta. Tên kia ảnh vệ mở miệng đối với Lý Thái nói. Xem ra bản vương là đánh bậy đánh bạ. Ngược lại vào ở nhà mình. Đây đúng là quá trùng hợp. Bị hắn cười đối với tên kia ảnh vệ nói. Chủ công, đây là chủ công điều tra ngầm Ích Châu. Có phải hay không đối với thục vương Lý khác có chỗ hoài nghi? Tên kia ảnh vệ đối với Lý Thái hỏi. Ngươi nói không tệ. Bản vương ở Lạc Dương thành thời điểm phát hiện thục vương Lý khác thân ảnh. Vì lẽ đó bản vương lo lắng hắn đang tại mưu đồ bí mật cái gì. Lúc này mới đi vòng tới đây Ích Châu thành. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Cái này thục vương Lý khác hết sức cẩn thận. Thuộc hạ không chỉ một lần phái người muốn thẩm thấu tiến vào thục vương phủ. Thế nhưng là cuối cùng toàn bộ thất bại. Bởi vậy còn tổn hại vài tên huynh đệ. Ảnh vệ thở dài nói. Xem ra bản vương quả nhiên không có đoán sai. Cái này thục vương Lý khác đúng là có mưu đồ. Các ngươi có thể có cái gì có giá trị tình báo. Lý Thái đối với tên kia ảnh vệ hỏi. Có thể nói từ nhìn mặt ngoài. Toàn bộ U Châu cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Chẳng qua là so với những châu phủ khác phồn vinh một điểm mà thôi. Bất quá trong đó nhưng thật sự là ám lưu hung dũng. Có rất nhiều tiền triều trọng thần đời sau. Cũng xuất hiện ở cái này Ích Châu trong thành. Bất quá lại không có phát hiện bọn họ làm cái gì quá khích sự tình. Vì lẽ đó thuộc hạ cũng không biết rằng. Bọn họ là không là chạy thục vương Lý khác tới. Bất quá thuộc hạ đã phái người trong bóng tối. Điều tra, chỉ bất quá tiến triển 10 phần chậm chậm. Đến bây giờ cũng không thể bắt được cái gì hữu dụng manh mối. Ảnh vệ mở miệng đối với Lý Thái nói. Xem ra bản vương là đánh giá thấp ta cái này tam ca. Không nghĩ tới hắn lại có như vậy lòng dạ. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Đồng thời Lý Thái trong lòng cũng minh bạch một vấn đề. Đó chính là vì sao ngay cả sách lịch sử cũng nói là trưởng tôn vô kỵ. Lợi dụng triệu vương Lý Nguyên Cảnh mưu phản việc hãm hại thục vương Lý khác. Bởi vì chính là cái này thục vương Lý khác làm việc xác thực bí ẩn. Cũng không để cho người đời nhìn thấy tí xíu nghi hoặc điểm. Bất quá hẳn là bị trưởng tôn vô kỵ phát hiện. Cuối cùng Lý Trị mới sẽ đem thục vương Lý khác ban cho cái chết. Ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ bản vương đến Ích Châu thành sự tình. Coi như là người một nhà cũng không cần thông chi. Các ngươi chỉ cần theo dĩ vãng sinh hoạt tiếp tục liền có thể. Chuyện còn lại từ bản vương chính mình đến làm. Lý Thái đối với tên kia ảnh vệ nói. Tên kia ảnh vệ rõ một tiếng. Liền xoay người lui ra Lý Thái gian phòng. Mà Lý Thái nhưng đối với Lý Thiên Minh nói. Buổi tối để các anh em đi dò xét một hồi thục vương phủ. Lý Thiên Minh rõ một tiếng. Liền xoay người rời đi Lý Thái gian phòng. Đi sắp xếp đón lấy sự tình. Mà bây giờ trong phòng lại còn lại Lý Thái cùng Vũ Mị Nương hai người. Vì vậy Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói. Chờ điếm tiểu nhị đem cơm tối đưa tới. E sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Không bằng chúng ta làm cái trò chơi như thế nào. Người tiểu sắc lang. Liền ngần ấy thời gian người cũng không buông tha. Bất quá bản cô nương đem lời đặt ở nơi này. Nên người làm gì liền làm cái đó. Bản cô nương cũng không có có ngươi cái kia tâm tình. Vũ Mị Nương liếc Lý Thái một chút rồi nói ra. ta chỉ nói là cùng ngươi chơi cái trò chơi mà thôi. Ngươi nghĩ chỗ nào, còn luôn là luôn miệng nói ta sắc lang, ta xem ngươi mới là một cái lớn ô bà mới đúng. Lý Thái trêu đùa đối với Vũ Mị Nương nói, lần này nhưng làm Vũ Mị Nương khí xấu, trực tiếp nhào tới Lý Thái trên thân. Hai người trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một nơi, bắt đầu ở trên giường chơi đùa lên, một lúc lâu về sau hai người mới thở hồng hộc ngồi xuống. Bất quá chỉ là nô đùa đùa giỡn mệt mà thôi, cũng không có làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Thanh Tước, chúng ta đi ra cũng có mấy tháng, đến cùng đến lúc nào mới về U Châu nha, ta đều có một chút muốn tỉ tỉ các nàng. Vũ Mị Nương ghé vào Lý Thái trong lòng hỏi, nhanh, chờ ta đem trong tay sự tình xong xuôi, ta liền mang ngươi về U Châu, dù sao bên ngoài nhi cho dù tốt cũng không bằng nhà hay lắm. Lý Thái thở dài nói, Lý Thái cùng Vũ Mị Nương cứ như vậy tán gẫu một lúc, liền nghe được điếm tiểu nhị tiếng gõ cửa, nguyên lai là Lý Thái bữa tối làm tốt, đã vì Lý Thái đưa tới. Lý Thái cùng Vũ Mị Nương ăn xong cơm tối, Hoa Nam ba người bọn họ liền tới. Lý Thái giao cho Vũ Mị Nương nghỉ ngơi trước, sau đó liền mang theo bọn hắn đến căn phòng cách vách. Đóng kỹ cửa, Lý Thái liền mở miệng nói, quả nhiên không ra bản vương dự liệu, Thục Vương Lý Khác quả nhiên giấu giếm dã tâm, chỉ bất quá hắn đem sự tình làm được 10 phần bí ẩn. Căn bản là không có khiến người ta có hoài nghi phương. Chủ công, thuộc hạ sau khi vào thành liền phát hiện không đúng lắm. Cảm giác cái này Ích Châu có vấn đề gì? Bất quá nhưng vẫn nói không ra. Dường như là thiếu cái gì một dạng. Nói chung là để thuộc hạ cảm giác được không đúng lắm. Từ Thiên Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Từ Thiên Đạt nói như vậy, Lý Thái liền mở miệng hỏi. Người cảm giác được cái này Ích Châu thành đến cùng thiếu cái gì? Vì sao sẽ làm ngươi có một loại không đúng cảm giác? Đây cũng là thuộc hạ vẫn muốn không hiểu. Bất quá thuộc hạ nhưng thật sự cảm giác được. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng nặng. Phòng trừng dùng không bao lâu, thuộc hạ liền sẽ muốn minh bạch. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, ta ngược lại là không thể phát hiện cái này Ích Châu trong thành có cái gì không đúng. Muốn nói có cái gì đặc biệt, đó chính là dân chúng trong thành giàu có vô cùng. Thậm chí ngay cả một cái khất cái đều không có nhìn thấy. La Hoán mở miệng nói, đúng, trong thành này thiếu chính là khất cái. Tuy nhiên bây giờ ta đại đường thịnh thế, thiên hạ bách tính áo cơm không lo. Thế nhưng là cái này khất cái vẫn là tồn tại, coi như là kinh thành Trường An, còn có chúng ta U Châu, cũng có khất cái tồn tại. Thế nhưng là cái này Ích Châu thành bên trong, lại ngay cả một cái khất cái cũng không nhìn thấy. Đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường, cho nên mới sẽ làm ta cảm giác được không thoải mái. Nghe được La Hoán, Từ Thiên Đạt rốt cuộc biết. Chính mình cảm giác thiếu cái gì? Từ Thiên Đạt, ngươi có phải hay không quá mức cẩn thận một điểm? Coi như là trong thành không có ăn mày, cũng không cần để ngươi như vậy lo lắng chứ. Hoa Nam đối với Từ Thiên Đạt hỏi, ngươi đừng xem những tên khất cái kia. Từng cái biếng nhác. Thường thường bọn họ nhưng sẽ biết người khác không biết bí mật. Vì lẽ đó có lúc đợi, người giang hồ vì là tìm hiểu tin tức. Thường thường sẽ tìm đám ăn mày này dò hỏi. Vậy thì nói rõ, khất cái ở một cái châu phủ bên trong, có nhất định tồn tại nguyên nhân. Bởi vì khất cái không nhất định chính là ăn xin, mới trở thành khất cái. Từ Thiên Đạt vung vung tay sau đối với Hoa Nam nói. Từ Thiên Đạt nói không khỏi để Lý Thái muốn tìm một tổ chức. Đó chính là hậu thế thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang. Cái kia cái bang tuyệt đối là tin tức linh thông nhất một cái bang phái. Vì lẽ đó Từ Thiên Đạt nói cũng không phải không có lý. Vậy ngươi cảm thấy đến cùng là nguyên nhân gì? Để trong thành liền khất cái cũng không có chứ? Lý Thái mở miệng đối với Từ Thiên Đạt hỏi. chỉ sợ là đám ăn mày này toàn bộ bị người khác khống chế lại, cho nên mới sẽ làm trong thành không nhìn thấy khất cái. Mà khống chế đám ăn mày này mục đích tuyệt đối không phải là vì là cho bọn họ một cái an định sinh hoạt. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.